Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, Như Họa Đế Tôn. Cùng lúc đó, Bách Chu Sơn đỉnh một tòa động phủ, bên trong một vị áo bào tím đạo giả Hạc Phát Đồng Nhan, ngồi ngay ngắn vân sàng, trên mặt hắn giếng cổ không liên y, hai tay hư ôm, lấy đó hỗn độn thái cực. Âm dương lưỡng nghi, trên đỉnh đầu một phương tử sắc khánh vân, chừng một mẫu phương viên, kia khánh vân hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, thượng huyền lập lấy một đoàn mơ hồ lăn lộn hỗn độn vân quang. Vân quang bên trong một vòng giấy ngọc bắn mở vạn trượng hoa huy, như thế uy nghi, so với cũng nhập hỗn nguyên chi môn cảnh như họ cũng muốn cường quá nhiều. Đạo này người mở hai mắt ra, bắn ra hai vệt thần quang. Hắn tự nhủ, ta cái này bốn đồ nhi ngược lại là dị số. Tốt cơ duyên, tốt tạo hóa. Nói xong từ lại đóng lại hai mắt, bế quan tiềm tu đi. Đỉnh núi Côn Lôn có một tòa to lớn đạo cung, toàn thân như bạch ngọc, nhưng lại lộ ra cổ phác tang thương, huyền diệu vô luân. Kia trên cung điện treo một tấm biển, thượng thư nói, Ngọc Hư Cung bên trong, có ba vị đại thần thông giả ngồi cao vân sàng, sau đầu đều có đấu một vòng to công đức kim luân. Nhìn cũng là hỗn nguyên bên trong người, kia tóc trắng đạo giả mở hai mắt ra, nói, hai vị hiền đệ, như họa đạo hiệu lại quả thực là tốt cơ duyên. Được khai thiên tích địa đến trận đầu giáo hóa công đức. Hắn ngữ khí không nhúc nhích chút nào, không màng danh lợi như nước. Kia dâu dài đạo giả cũng mở hai mắt ra, nói, đại huynh nói không sai. Năm đó bàn cổ khai thiên thân hóa thành tam thanh, nhưng nàng lại cùng bàn cổ có đồng đạo tình nghĩa, cùng bọn ta cũng là không kém. Nàng lại là có cơ duyên khác. Hắn nói như thế đến, nghe trầm ổn bình tĩnh, có chút thuần hậu. Kia mặt trắng đạo giả đi theo cũng mở hai mắt ra, nói, thực có đại tạo hóa. Thân là bàn cổ chính tông, nàng không tại chúng ta phía dưới. Hắn nói như vậy, nghe vào lại rất có vài phần khí khái hào hùng. Kia tóc trắng đạo giả lại nói, như họa đạo hữu dù không bằng chúng ta được bàn cổ tinh huyết, lại cũng được hỗn độn thanh liên cùng bàn cổ khai thiên công đức, quả thực tạo hóa không nhỏ a. Còn thừa hai có người nói thiệt, lập tức các nhắm mắt tiềm tu không đề cập tới. Mà tại Hồng Hoang chi Tây có một tòa núi lớn tên là Linh Sơn, Linh Sơn chi đỉnh cũng có một tòa cung khuyết. Dù không kịp kia Ngọc Hư Cung khí quyển, nhưng cũng là có nhiều huyền ảo. Kia cung nội có hai vị đạo giả, một nhân thân cao trượng sáu, sắc mặt khó khăn, một người khác mặt vàng thân gầy, búi tóc thượng cài hoa, sắc mặt người sau có chút uể oải, nói, phương đông ẩn sĩ như mây, càng có người được trận đầu này giáo hóa công đức. Ta phương Tây dùng cái gì, cái trước lại là bình tĩnh. Khuyên nhủ, hiền đệ không cần tâm lo. Thiên đạo bên dưới, một mổ một dẫn, đều có định số. Ta phương Tây cũng tự có kia đại hưng ngày, như thế như vậy. Cảnh như họa tại Bồng Lai đỉnh khai đàn thuyết pháp, giáo hóa chúng sinh, chấn động hồng hoang. Những cái kia chứng đại la đạo quả bắt đầu ẩn cư cao nhân tận có chỗ nghe. Phản ứng lại là khác nhau. Giữa thiên địa lấy chín vì cực. Như họa đế tôn cái này vừa mở giảng liền cửu cửu 8.1005. Nàng từ chưa thành tiên đạo thuật quyết nói về. Lần lượt giảng này thiên địa chi môn, thiên tiên đạo quả, thái ất chi môn, thái ất đạo quả. Thậm chí như thế nào cầu lấy đại la đạo quả mới thôi. Tại trong lúc này, chính nàng cũng thật sâu đắm chìm trong đạo pháp bên trong. 8.1005 trôi qua, Cho dù là nàng hỗn nguyên tán tiên đạo hạnh cũng là có chút tiến cảnh. Mà bồng lai thượng chúng sinh càng là tiến bộ phi tốc. Có vô số phi cầm tẩu thú, cỏ cây tinh quái biến hóa thành công. Riêng phần mình có thiên tiên tu vi, mà dù có thiên kiếp, có cảnh như họa vị này hỗn nguyên tiên nhân Khánh Vân bảo vệ, nhưng lại chỗ đó rơi vào xuống tới. Mà tại bọn hắn phía trên, cũng có một ít thiên tư chắc tuyệt hạng người. Tại 8.1005 bên trong một bước lên mây, vào thái ất chi môn, thậm chí còn có 3 người, ngút trời kỳ tài, vậy mà thành thái ất kim tiên, trường thái ất đạo quả, cách kia đại la chi hương cũng chỉ là cách xa một bước. Bồng lai tiên đảo, bởi vì cảnh như họa giảng đạo mà khai linh trí, hóa hình thành người. Thậm chí thành tựu thiên địa đạo quả thiên tiên nghiệp vị cũng không phải số ít. Cảnh như họa ngừng giảng, thu hồi trên đỉnh Khánh Vân tường quang. Đám người lúc này mới chưa từng nhai đạo hải bên trong bứt ra ra. Cũng từ lưu luyến quên về, ba cái kia đã trừng thái ất kim tiên vị cao thủ dẫn đầu đám người. Mang cảm kích tâm tình quỳ rạp trên đất, miệng nói: Lão sư từ bi. Cảnh như họa mặt mỉm cười, dù sao mình dạy dỗ nhiều ngày như vậy tiên, thái ất tiên nhân, thậm chí là ba vị thái ất kim tiên, cảm thấy muốn nói không có có cảm giác thành công kia là giả. Đây đối với trước kia chỉ ở thoại bản bên trong gặp qua thần tiên, bây giờ lại là chân chính cùng thần tiên luận đạo. Cái này tư vị trong đó chỉ có cảnh như họa mình minh bạch. Hết chương.